Tốt nhất con dê, chương 349, ta đúng là tới đánh gãy hắn chân. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lý Thiên Hạo hơi kinh hãi. Không tới Lâm Vũ khẩu khí vậy mà lớn như thế. Hắn vừa rồi thế nhưng là rõ ràng đã nói với Lâm Vũ. Người ta võ quán bên trong tối thiểu có hơn 20 người. Mặc dù hắn biết rõ Lâm Vũ kịch liệt. Thế nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ đánh người ta hơn 20 người. Cũng căn bản không có khả năng a, trừ phi Lâm Vũ là siêu nhân. Hà đại ca, nếu không ta lại gọi điện thoại gọi. Gọi chọn người a, Lý Thiên Hạo có chút chần chờ nói ra. Thế nhưng hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã bước vào Húc Nhật Tinh Thông Vũ Vũ quán cửa lớn. Lý Thiên Hạo gặp gọi người cũng không kịp. Nhìn qua Lâm Vũ bóng lưng, khẽ cắn môi, một cắm đầu, chạy theo đi vào, mặc dù trong lòng của hắn sợ hãi, thế nhưng Lâm Vũ trên thân không sợ hãi khí thế cùng Hà Cẩn Kỳ tha chết chứ không chịu khuất phục tinh thần sâu sắc lây nhiễm hắn. Ngơ ngơ ngác ngác sống hơn 20 năm, lần này hắn cũng muốn minh bạch sống một lần. Uy, các ngươi là ai? Hiện tại là đóng quán thời gian. Muốn ghi danh mà nói buổi chiều lại tới. Lâm Vũ đi vào mấy cái thân mang quần áo luyện công đang huấn luyện nam tử trên mặt không vui hướng Lâm Vũ quát lớn một tiếng. Từ tướng mạo cùng khẩu âm bên trên có thể đoán được bọn hắn tất cả đều là nước Nhật người. Lâm Vũ không để ý tới bọn hắn. Nhìn lướt qua nhà này quyền quán. Phát hiện cùng Hà Cẩn Kỳ bọn hắn quyền quán cấu tạo không giống nhau lắm. Toàn bộ một tầng là một cái đại không địa, 10 phần rộng rãi đơn giản, trên mặt đất phủ lên nặng nề vàng xanh nhựa plastic bọt biển. Sân bãi bên trái treo mấy cái màu đen bao cát, phía bên phải trên tường khảm một mặt to lớn hoành kính. Bên trong dựa vào tường vị trí là trưng bày một chút hộ cụ. Trừ cái đó ra, không còn cái khác đồ vật, bởi vì hiện tại là buổi trưa ăn cơm thời gian. Cho nên toàn bộ võ quán bên trong tỏ ra rất quạnh quẽ. Chỉ có mấy cái này thân mang màu trắng quần áo luyện công nam tử ở đây mà bên trong đánh lấy bao cát. Huy, gọi người đây, nói, chúng ta bây giờ không tiếp đãi người. Mấy người nam tử gặp Lâm Vũ thờ ơ, lần nữa không kiên nhẫn hô một tiếng. Lâm Vũ gặp bọn họ đối đầu môn khách hộ cũng như thế không khách khí. Không khỏi có chút hoài nghi bọn hắn mở võ quán mục đích tính. Bất quá hắn vẫn là thái độ rất tốt hỏi. Người tốt, ta tìm các ngươi người quán chủ này cùng tay. Nói xong hắn tựa hồ có chút không nhớ nổi. Quay đầu hướng Lý Thiên Hạo hỏi. Tay cái gì tới, thủ chủng, Lý Thiên Hạo vội vàng trả lời. Còn có ngoài hai người đâu? Cao Kiều cùng Sâm Điền. Lâm Vũ gật gật đầu. Lúc này mới ngẩng đầu tiếp tục nói. Ta tìm quán chủ các ngươi cùng thủ chủng, Sâm Điền, Cao Kiều ba người, quán chủ chúng ta chính là thủ chủng quân. Bên trong một cái nam tử cao mày âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tìm bọn hắn làm cái gì? Áo, bọn hắn sáng hôm nay đi chúng ta nghiền võ đường khiêu chiến tới. Đồng thời quán chủ các ngươi dùng thủ đoạn âm hiểm vặn gãy quán chủ chúng ta mắt cá chân. Cho nên ta tới là đánh gãy hắn hai cái đùi. Lâm Vũ mặt mỉm cười, một thứ nho nhã lễ độ bộ dáng, nói tiếp, áo, thuận tiện còn có cái kia Cao Kiều cùng Sâm Điền, cũng một người đánh gãy một cái chân a, tính làm tiền lãi đi. Bát sát, mấy cái quần áo luyện công nam tử nghe xong lập tức giận tím mặt, sắc mặt một dữ tợn, không nói hai lời tùng tùng tùng dẫm lên bước chân hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Đồng thời miệng bên trong nha nha gào thét lớn, ồn ào, Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, còn như gọi lớn tiếng như vậy sao? Vừa mới nói xong, hắn thân thể trong lúc đó hóa thành một đạo tàn ảnh lướt ra ngoài. Chỉ bất quá mấy cái lưu loát cổ tay chặt, chuẩn xác chặt nện ở bọn hắn trên cổ, mấy cái thân mang quần áo luyện công nam tử tùy tiện lần lượt phù phù phù phù mới ngã trên mặt đất. Bất quá Lâm Vũ vẫn là lưu lại một cái không có đánh ngất xỉu. Để cho hắn đi vào đem thủ chủng bọn người nói ra. Còn lại nam tử này lúc này thân thể bỗng nhiên định trụ. Hai chân như đá đúc một dạng cố trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm nhìn qua ngã trên mặt đất mấy người đồng bạn. Sắc mặt ảm đạm, trên trán bất chi bất giác tùy tiện rịn ra tầng tầng mồ hôi rịn. Hắn vừa rồi căn bản đều không thấy rõ ràng Lâm Vũ là thế nào động thủ. Chỉ cảm thấy bên tai hô hô thổi qua mấy đạo phong thanh. Hắn đồng bạn tùy tiện lợn chết một dạng ngã nhào xuống đất bên trên. Chuyện này, cái này hẳn là mới là Hoa Hạ chân. Chân chính cao thủ, giết người ở vô hình. Huy, nghĩ gì thế, Lâm Vũ đã lui trở về vừa rồi chỗ đứng đưa. Vẫn như cũ mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Một thứ phi thường nói lễ phép bộ dáng. Cả người ôn tồn lễ độ. Tựa hồ vừa rồi động thủ người căn bản không phải hắn. Duy nhất không có ngã phía dưới nước Nhật Nam tử bờ môi run rẩy mấy cái. Ngẩng đầu lên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Lâm Vũ. Miệng mở rộng lắp bắp mà nói đều cũng không nói ra được. Ngươi bây giờ tin tưởng ta nói chuyện sao? Ta đúng là tới đánh gãy quán chủ các ngươi chân. Lâm Vũ mặt mỉm cười vỗ vỗ hắn mặt. Tiếp theo vẫy tay nói ra. Đi, đem các ngươi quán trưởng cùng Sâm Điền bọn hắn gọi tới đi. Nam tử ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nhìn qua Lâm Vũ đờ đẫn nhẹ gật đầu, lại không dám động thủ, sau đó chuyển thân bước nhanh hướng phía bên trong võ quán lúc đó chạy đi vào. Lý Thiên Hạo cũng triệt để bị trước mắt một màn chấn kinh. Tay nắm lấy tay áo, lỗ mãng tại nguyên chỗ ngây ra như phỗng. Vừa rồi đám người kia nhào lên thời điểm hắn đang xắn tay áo chuẩn bị giúp đỡ Lâm Vũ liều mạng với bọn hắn đâu. Kết quả hắn một cái tay áo còn không có xắn xong đâu. Mấy người này vậy mà liền ngã xuống. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn Lâm Vũ. Miệng há lão đại, trong lòng nhiệt huyết bốc lên. Cái này mẹ nó nào chỉ là siêu nhân a, quả thực là diệt bá a, Thiên Hạo. Thất thần làm gì, nắm chắc động thủ a. Lâm Vũ gặp hắn lỗ mãng tại nguyên chỗ, tranh thủ thời gian kêu hắn một tiếng, động thủ, Lý Thiên Hạo lúc này mới lấy lại tinh thần, quét mắt trên mặt đất ngất đi mấy cái nước Nhật người. Lấy lòng hướng Lâm Vũ nói ra, Hà đại ca, ngươi không phải đều đem bọn hắn đánh ngã sao, ta vừa rồi nói gì với ngươi tới, san bằng bọn hắn võ quán sao, Lâm Vũ cười nói. Nói xong hắn cầm lên trên mặt đất hôn mê một người. Hung hăng ném tới phía bên phải treo trên tường trên gương. Phanh lánh, một tiếng vang giòn, trên tường to lớn tấm gương trong lúc đó trở nên vỡ nát. Rơi là tả trên đất, bị ném ra người nện vào trên tường lại bắn trở về. Nhanh như chớp lăn trên mặt đất vài vòng. Đi, nện, hung hăng nện, Lâm Vũ phủi tay, mặt mỉm cười nói. Tốt, Lý Thiên Hạo gặp Lâm Vũ đánh cái dạng, lập tức minh bạch ý hắn, trên mặt vui mừng, không nói hai lời vọt ra ngoài, chạy đến bên trong dựa vào tường địa phương nhặt lên một cái bằng gỗ võ sĩ đao. Đối với trong sân pha lê, hậu cụ cùng bao cát chờ đồ vật lung tung chặt đập phá lên. Lão tử cút mẹ mày đi, lão tử chém chết các ngươi. Lý Thiên Hạo một bên lung tung chém. Một bên tức giận mắng lấy, cảm giác trong lòng thoải mái không thôi. Buổi sáng thụ uất khí cũng lập tức quét sạch, Lâm Vũ gặp Lý Thiên Hạo đem võ sĩ đao chém vào trên bao cát không có quá lớn phản ứng. Không khỏi hoạt động phía dưới bả vai, tiếp theo bước nhanh đi đến cách gần nhất một cái bao cát trước mặt. Dồn đủ khí lực một quyền đập ra ngoài, trong cơ thể linh lực cũng đột nhiên hội tụ đến trên nắm tay. Ầm, theo một tiếng to lớn vang trầm, dày đặc bao cát trong nháy mắt nổ tung, màu vàng xám hạt cát tứ tán mà phi, bà mẹ nó, Hà đại ca, ngươi cái này cùng với học công phu a, cũng quá lợi hại a. Lý Thiên Hạo thấy cảnh này bỗng nhiên nhảy dựng lên, con mắt trong lúc đó trợn to, đối với Lâm Vũ bội phục rối tinh rối mù, lúc trước hắn nghe Hà Cẩn Kỳ thổi hắn nhị ca cỡ nào lợi hại cỡ nào. Hắn còn chưa tin, hôm nay may mắn gặp một lần, đơn giản so Hà Cẩn Kỳ miêu tả lợi hại hơn nhiều. Bát cách nha lộ, lúc này một tiếng giận mắng truyền đến, theo võ trong quán lúc đó như thủy triều dũng mãnh tiến ra một nhóm lớn người. Cùng lúc trước mấy người kia mặc, đều là một thân màu trắng quần áo luyện công. Trên lưng buộc lên đai lưng cũng đều là thuần một sắc màu đen. Lý Thiên Hạo thấy thế sau sợ đến thân thể khẽ run rẩy, vội vàng chạy tới Lâm Vũ sau lưng. Hai người các ngươi Hoa Hạ heo, là đến tìm cái chết sao? Sâm Điền nhìn thấy ngã trên mặt đất mấy tên thủ hạ cùng bị phá hư rách mướp sân bãi. Lập tức giận tứ tâm lên, hung dữ la mắng lên, vừa mới nói xong, Sâm Điền tùy tiện hướng phía Lâm Vũ bước nhanh tới. Sâm Điền, trở lại cho ta, phía sau thủ trùng trầm mặt hô hắn một tiếng. Trước đừng động thủ, trở lại cho ta, xem như Húc Nhật Tinh Thông Vũ Vũ quán quán trưởng. Hắn nhìn thấy trước mắt loại tình hình này, tự nhiên cũng tức giận không thôi. Thế nhưng hắn lý trí nói cho hắn biết không thể xung động. Vừa rồi hắn mang theo võ quán người tại sát vách khách sạn ăn cơm. Dưới tay vội vội vàng vàng chạy tới báo cáo nói võ quán có người nháo sự. Tổn thương mấy cái tổ viên, hắn vô ý thức tưởng rằng đến rồi một nhóm lớn người. Thế nhưng để cho hắn ra ngoài sở liệu là, vậy mà chỉ hai người, hơn nữa còn là thân hình như thế thon gầy hai người. Trong lòng hắn nói không nên lời chấn kinh. Nhất là khi nhìn đến trên mặt đất mấy cái hôn mê dưới tay cùng trong quán một mảnh hỗn độn về sau. Lập tức tùy tiện phản ứng lại, hai cái này thon gầy người trẻ tuổi không đơn giản, nhất là đứng ở phía trước khuôn mặt này thanh tú, trên mặt ý cười thiếu niên, tuyệt đối năng lực không tầm thường, bởi vì Lý Thiên Hạo hắn buổi sáng tại nghiền võ đường gặp qua. Nếu như Lý Thiên Hạo như thế có cường năng lực mà nói. Buổi sáng liền xuất thủ, cho nên chính mình mấy cái này dưới tay, có thể là Lâm Vũ một người đánh bại, nghĩ tới đây trong lòng hắn vậy mà không khỏi phát lạnh. Hắn những thứ này dưới tay năng lực, hắn vậy mà rõ như lòng bàn tay, có thể đồng thời ngăn cản được mấy người bọn hắn vây công. Tại toàn bộ Đại Húc Nhật Đế Quốc đều tìm không ra mấy cái tới. Cho nên hắn kết luận. Lâm Vũ là Hoa Hạ vạn người không được một cao thủ. Đây cũng là hắn khuyên can Sâm Điền nguyên nhân, dự định tận khả năng cùng Lâm Vũ đạt thành hòa giải. Rốt cuộc nơi này không phải chính bọn hắn quốc gia, nếu như đắc tội loại này siêu cấp cao thủ, hậu quả sẽ rất phiền phức, bất quá tính cách xung động Sâm Điền căn bản không có nghe hắn mà nói. Trước mắt hết thảy đã triệt để cho hắn đánh mất lý trí. Hận không thể lập tức đem Lâm Vũ đánh ngã, hắn hai mắt dữ tợn, dưới chân đạp một cái, cấp tốc xông về Lâm Vũ lại tựa như không nhìn thấy, trở lại hướng Lý Thiên Hạo hỏi, Thiên Hạo, hắn chính là buổi sáng đánh các ngươi huấn luyện viên cái kia Sâm Điền sao? Đúng, chính là hắn, cẩn thận, Lý Thiên Hạo vội vàng gật đầu đáp, lúc nói chuyện sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì hắn chú ý tới Sâm Điền đã nhảy lên thật cao. Lăng không một cước, lấy karate bên trong một thức phi thường phổ biến đá nghiêng bên trên thẳng đến Lâm Vũ đầu. Hắn cái này nhảy một cái lực bộc phát 10 phần, lực đạo cương mãnh, đá ra một cước này tựa như cực tốc vung mạnh tới thiết truy. Tựa hồ có thể trực tiếp đem đầu người đá nát, cho dù ai cũng nhìn ra, một cước này nếu là đá vào Lâm Vũ trên đầu. Coi như đầu hắn không nở hoa, cổ cũng phải lập tức gãy mất, thế nhưng Lâm Vũ nhưng không có một chút trốn tránh ý tứ. Ngay tại Sâm Điền một cước này cách chính mình khuôn mặt mấy centimet nháy mắt. Lâm Vũ hai tay đột nhiên như thiểm điện bỗng nhiên một trào. Tựa như kìm sắt một dạng một mực giữ lại Sâm Điền mắt cá chân. Đồng thời hai tay bỗng nhiên nhất trà sát. Giác hứ soạt, lập tức vang lên một loại xương gãy cùng xương cốt vỡ nát hỗn hợp tiếng vang. Sâm Điền thân thể theo to lớn lực đạo tại không trung uốn éo. Phù phù một tiếng rắn rắn chắc chắc ném xuống đất. A, Sâm Điền kêu thảm một tiếng. Lộn mấy vòng, lập tức ôm chính mình bắp chân kêu rên lên. Cả khuôn mặt sinh thành màu đỏ thắm. Vẻ mặt nhăn nhó đến cùng một chỗ. Lâm Vũ nhìn qua trên mặt đất thống khổ Sâm Điền, trong lòng thật giống như bị cái gì đụng trúng, trào lên một trận thống khổ, cần kỳ bị bẻ gãy chân thời điểm, có phải hay không cũng đồng dạng thống khổ, Thủ trùng tiên sinh, ngươi chính là như thế bẻ gãy đệ đệ ta chân, đúng không? Lâm Vũ chậm rãi ngẩng đầu lên, thanh âm băng lãnh, mắt như lợi kiếm, cách Trương.